Giang Hồ Nghĩa Hiệp chương 147 trêu hoa, đứa bé chạy đến Huỳnh Thị ôm nàng vào lòng khóc nức nở, thúc thúc ghét chúng ta rồi, thúc thúc ghét con lắm phải không? Huỳnh Thị ôm đứa bé vào lòng không khỏi nghẹn ngào lầm bầm, tiểu nữ sẽ đợi tướng quân, nghĩ rồi nói, thúc thúc không ghét hai mẹ con ta đâu, con đừng khóc nữa. Vừa lúc đám quan binh đuổi đến bắt hai người mang đi. Trần Hưng Lễ thúc ngựa chạy miết ra khỏi lâm ấp phố vẫn thấy quan binh đuổi theo sau rất gấp, hắn thúc mạnh hai chân. Ngựa trống vang phi mau vào trong rừng. Ngựa mấy ngày không ăn không uống, đi suốt mấy ngày dài lúc này chạy thêm một đoạn nữa thì ngã lăn ra đất kiệt lực mà chết. Hắn nhìn phía trước thấy rừng cây rậm rạp thì phi thân đến đó trốn biệt. Tên bộ đầu, dẫn theo mấy trăm kỵ mã đuổi tới thấy xác ngựa trên đường, liền xu quân tản ra khắp nơi truy tìm, lúc sau hơn nghìn bộ binh cũng kịp chạy đến vây kín khu rừng. Tên bộ đầu xuống ngựa nghỉ ngơi thấy trán đau nhói, đưa tay lên sờ mặt máu vẫn còn rõ ra thì mắng, con bà nó. Trong lúc truy đuổi Trần Hưng Lễ hắn sơ suất để trúng phải ám tiêu vào trán, một tên lính thấy máu trên trán chưa cầm lại thì chạy đến dùng vải, thuốc băng bó lại cho hắn, tên lính hỏi. Đại ca, chẳng phải chỉ cần bắt người đàn bà đó là được rồi hay sao? Tên bộ đầu mắng, ngươi thì biết gì, giết được tên quỷ sứ đó nữa ta chẳng phải được thăng quan tiến chức, toại nguyện đôi đường hay sao? Hừ. Các ngươi cho người lùng sục khắp nơi cho ta. Ai bắt được hắn có trọng thưởng, giết được thì thăng cấp một bậc. Tên lính nghe vậy không khỏi mừng rỡ nói, đa tạ đại ca, nói rồi chạy đi thúc giục quân binh truy bắt Trần Hưng Lễ không được trễ nải. Tên bộ đầu còn chưa kịp ngồi xuống lại nghe tiếng huyên náo xa xa trong rừng, vội đứng dậy quát hỏi, hắn đó phải không? Một tên lính từ xa chạy tới nói lớn, đại ca, có một vị cô nương. Tên bộ đầu nghe ra không khỏi thất vọng nói, cha ngươi, báo chuyện đó cho ta làm gì? Tên lính thở hồng hộc nói, vị cô nương này quả là không vừa, thấy ả một mình đi trong rừng, tay lại đẫm máu, nhìn qua đã biết mấy phần là người An Nam. Mấy huynh đệ chặn lại hỏi chưa chi đã bị ả ta động thủ giết mất, mọi người đợi đại ca tới xem sao. Hắn nghe vậy hừ một tiếng nói, đúng là một lũ vô tích sự. Ai mà ghê gớm thế, ta tới xem sao mới được. Cả bọn chạy mau về phía đó. Đến gần thấy mười mấy quan binh vây đánh một thiếu nữ mặc áo xanh lam, vẻ mặt mỹ miều của nàng đằng đằng sát khí, vung đao đánh đông, đánh tây vô cùng lợi hại. Tên bộ đầu nhìn thấy không khỏi cười dài nói, hóa ra là một cô nương xinh đẹp, nói rồi quay sang tên lính trước đó vỗ lên đầu gã nói, tên ngốc, sao không bao cho ta sớm. Hắn cùng đám quân binh bên cạnh cười khanh khách. Thấy đám lính vây riết đánh gấp đương nhiên là chiếm thế thượng phong liền quát lớn, hãy bắt sống cô nương ấy cho ta. Người thiếu nữ ấy chẳng ai khác chính là Mai Như, vốn là trước đó nàng căm giận Cao Bác mà bỏ đi, không biết tại sao lại lạc đến đây được. Đầu óc miên man khổ sở, tâm trạng rối bời bời, trước mắt nàng chẳng thiết gì đến sống chết nữa. Tự nhiên thấy đám quan binh chặn đường truy hỏi, không khỏi tức tối động thủ đánh chết mấy tên. Đánh một lúc thấy quân binh kéo đến đông nghịt. Chỉ là tâm trạng nặng nề có quản ngại gì chuyện đó cứ xông vào đám quân binh chém giết. Chợt thấy phía xa một người ăn mặc khác biệt, biết là người dẫn đầu đám quân binh luôn tay chỉ rõ mình, không khỏi khó chịu. Vung lưỡi đao cướp từ đám quan binh xông thẳng tới hắn quát lớn, ta hận đàn ông các ngươi. Đám quân binh thấy nàng dữ dằn, vừa đánh vừa nói không khỏi bạt vía. Tên bộ đầu thấy nàng lao đến mình rất lấy làm khoái trá nói, hay lắm, hay lắm. Một cô nương hoang dã. Ta rất thích, nói rồi rút kiếm nhảy ra trước nhắm thẳng đầu nàng chém xuống, tiếp chiêu. Mai Như đang lao đến hắn, chớp mắt thấy lưỡi đao nhắm thẳng tới mình không khỏi thất kinh đưa kiếm lên gạt đỡ, bàn tay nàng trọng thương không khỏi chấn động mạnh, thất kinh thoái lui lại mấy bước. Đám quan binh lập tức vây quanh nàng, tên bộ đầu thấy vậy cười nói, các ngươi tránh qua một bên, xem ta chinh phục nàng ta. Mai Như mặt lạnh, nhếch môi lên nói, đừng hòng, ta giết chết ngươi, nói rồi liều mạng xông tới. Vung đao chém loạn xạ. Tên bộ đầu vừa xuất thủ đã thấy mình đắc lợi không khỏi khinh địch, chỉ thủ không đánh. Nào ngờ nàng mỗi nhát, mỗi đao chém tới chính, mười phần liều mạng, tuyệt ác thì thất đảm. Thấy nàng mỗi lúc một hăng bực bội mắng, ả khốn kiếp. Ta có ý nương tay, ngươi không biết điều còn manh động hòng giết ta thật à, nói rồi vung đao đánh ra, quyết không nhường nhịn nữa. Mai Như chẳng quản gì, cứ liều xông tới bất kể sống chết thế nào. Kiếm pháp của nàng tuyệt nhiên chỉ là hình thức, không có chút biến ảo nào làm sao là đối thủ của tên bộ đầu vốn đã quen chinh chiến xa trường. Hắn vừa phản đòn đánh ra mấy chiêu nàng đã ở thế hạ phong, đao cầm tay cũng bị đánh văng mất, quả nhiên chẳng còn sức kháng cự nữa. Nàng còn thẫn người ôm lấy bàn tay trọng thương thì nghe, hự, một tiếng, tên bộ đầu một quyền đá tới hất tung nàng ra đất, không khỏi đau đớn bò dậy, miệng thổ huyết mắng, ngươi cứ giết chết ta đi. Đám quan binh vậy riết nàng vào giữa, vũ khí tua tủa kề đến không sao động đậy được. Tên bộ đầu cười sằng sặc nói, lý nào ta lại nhẫn tâm mà giết một cô nương xinh đẹp như nàng cho được, chẳng phải là phí ngọc báu thế gian vất vả tạo hóa ra hay sao? Nàng ngoan ngoãn theo ta về làm thiếp, vừa thuận ý trời vừa đẹp lòng ta biết nhường nào. Nói đến đó hắn không khỏi đắc ý bật cười khanh khách, nàng hận đàn ông hay sao? Thật không tốt chút nào, không tốt chút nào. Chẳng biết bên trong có ẩn khuất gì hay không? Mai Như không nói không rằng, hừ một tiếng, hắn thấy vậy bật cười, chẳng phải là vì hai chữ, thất tình, chẳng, đám quân binh nghe ra không khỏi bật cười nấc. Mai Như tức giận vùng dậy tuyệt vọng mắng, các ngươi còn không câm miệng cho ta. Tên bộ đầu thấy nàng tức lồng lộn lại càng khoái trá, ra kiếm vào vỏ cười nói, hôm nay quả thật may mắn, thu hoạch không nhỏ chút nào. Được cả hai vị cô nương an nam, nhan sắc tuyệt mỹ, người này hẳn là của ta ha ha ha, nói rồi bước tới gần Mai Như nhìn nàng một lượt, ánh mắt hiện mấy phần dâm dật khó tả, không khỏi làm nàng rùng mình. Ha ha ha, hận đàn ông, hận đàn ông. Mai Như nghe hắn nhại lại giọng mình không khỏi đỏ mặt mắng, tên vô lại ngươi muốn gì? Nàng theo ta, cuộc đời sau này sung sướng an nhàn, người hầu người hạ. Ta quyết ân trọng nàng như ngọc như hoa, thề không đổi hai lòng, ha ha ha, trên đời có mấy nữ nhân hận đàn ông chuyện trăm năm, áo thêu phượng đỏ, tình thân thâu đêm, ha ha ha. Mai Như nghe vậy không khỏi ghê tởm, hừ một tiếng. Đám quan binh thấy hắn trêu nàng bật cười dài sảng khoái không ngớt. Tên bộ đầu định thần trêu nàng thêm mấy câu nữa thì nghe tiếng rít rít chói tai quát lên, tiếng gì thế? Đám quân binh cũng giật mình đảo mắt nhìn quanh. Tiếng rít rít mỗi lúc một lớn nghe đến nổi gái ốc, gì thế? Gì thế? Đám quân binh bổ ra xung quanh tìm xem tiếng rít đó từ đâu phát ra. Chợt nghe một tên lính kêu thất thanh, cả bọn nhìn ra thấy trên vai hắn một con rắn xanh lá quấn chặt. Hai mắt tên lính trợn ngược té gục xuống đất, hẳn là đã bị rắn cắn vào yết hầu mà chết rồi. Đám quân binh nhìn thấy cảnh xảy ra trước mắt không khỏi bạt vía thất khiếp, đứng thẫn cả người một lúc. Từ xa lại vài tiếng kêu lớn, nhìn xuống đất đâu đâu cũng là rắn không biết từ đâu kéo ra nhiều vô số kể. Trên cây, dưới đất chưa đầy giày lát đã đông hàng nghìn con. Đám quan binh có kẻ thấy cảnh tượng đó nhận người thất khiếp, không thèm biết phía trước sống chết thế nào, ném gươm, ném cờ bỏ chạy thẳng ra khỏi rừng. Toán quân binh còn lại kẻ vung đao, kẻ vung tên nhắm đám rắn mà giết. Chưa đầy bữa cơm đám quan binh cũng giết sạch đám rắn rít. Tiếng rít rít vừa dứt hẳn, đưa mắt nhìn khắp xung quanh, máu me, xác rắn, người chết nằm la liệt trông thật ghê tởm. Đám quan binh sợ hãi đảo mắt nhìn lên cao, tránh xa tán cây né đám rắn rít vô tình rơi trúng. Thì thần người đi dây lát, khi nghe xa xa vẳng lại tiếng rì rì rì như của hàng vạn vạn tiếng vỗ cánh, mỗi lúc một lớn đến gần. Mặt đám quan binh thất khiếp, xám xanh nhìn nhau tự hỏi không biết khu rừng này xảy ra chuyện gì. Chợt trên cao trong những đám lá cây vỡ hòa ra, đen kịt những côn trùng, ong độc lao xuống, dưới đất vạn vạn trùng độc, kiến bò lên lúc nhúc, trong chớp mắt những xác chết trên mặt đất đã bị đám côn trùng đó vây kín, thoáng mắt chỉ còn trơ lại xương trắng. Như hàng ngàn đội quân đói lại ầm ầm lao tới đám quan binh. Đám quan binh bỏ chạy tán loạn, kẻ bị ong đốt, kẻ bị trùng độc cắn chết vô số kể. Tên bộ đầu thấy chuyện kinh thiên động địa trước mắt nhảy lên ngựa bỏ chạy thẳng. Chẳng ai còn lòng dạ nào bận tâm đến Mai Như nữa. Nàng thấy đám rắn đã sợ thất kinh không sao dám cử động, lúc này lại thấy ngàn ngàn con côn trùng bò tới lại càng khiếp nhược. Nàng thân là tiểu thư khuê các, đương nhiên thấy những độc trùng như vậy làm sao khỏi sợ hãi. Vốn chẳng màng đến chuyện sống chết ấy vậy mà đám côn trùng làm nàng không khỏi tỉnh ra, cố đứng dậy nhắm thẳng vào rừng mà chạy trốn. Lúc sau giữa đám côn trùng đó, Trần Hưng Lễ bước ra trên tay cầm độc trùng cốt tiêu vẽ mặt mấy phần tiêu ý lầm rầm, hóa ra nó lại lợi hại như vậy ha ha ha, nói rồi sải bước đuổi theo Mai Như vào trong rừng.